Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1089, chương 1102. Trước tiên định vị mục tiêu nhỏ. Phá hắn cái 100 ước đi. Một trận cười vang đi qua, Diệp Thu liền bị đẩy lên trước sân khấu. Tiếp đó, chính là hắn hát nhân vật chính thời điểm. Rất nhiều người đều lộ ra một mặt mong đợi biểu lộ. Bởi vì, nhưng phàm là hiểu rõ Diệp Thu, đều biết, mỗi lần đang tiếp thụ ký giả phỏng vấn thời điểm, hắn dù sao là có thể nói ra một chút kinh sợ bạo con mắt lời. Lần này, hắn lại biết nói ra cái quái gì thạch phá thiên kinh lời đâu. Diệp, nghe nói ngươi muốn cho toàn bộ đoàn kịch người đưa lên của ngươi ký tên album sao? Ngươi có biết hay không hiện tại ngươi một tấm ký tên album tại trên chợ đen trị giá bao nhiêu tiền? Một tên ký giả hỏi, sở hữu ký giả tất cả đều nhìn xem Diệp Thu, trông mong ngóng trông hắn nói chuyện. Nhưng là, qua lâu, Diệp Thu từ đầu đến cuối không có trả lời. Cuối cùng, qua đại khái 20-30 giây sau, vị kia đặt câu hỏi ký giả có chút mặt không nén giận được. Mới vừa muốn nói, Diệp Thu cũng đã mở miệng. Trị giá bao nhiêu tiền đâu? Ta một mực chờ lấy ngươi nói cho ta biết chứ. Chỉ thấy Diệp Thu một mặt u oán nhìn xem vị phóng viên kia. Nói ra, ngươi làm sao lại là không nói lời nào đâu? Phốc tương đương, vị kia đặt câu hỏi ký giả thiếu chút nữa thì một cái lão huyết phun tới. Về phần đám kia cùng Diệp Thu qua lại mấy lần ký giả, thì đều không khỏi cười. Cái này Diệp Thu lại cho người ta hạ sáo. Vị phóng viên kia bình phục thoáng một phát tâm tình buồn bực, sau đó nói ngượng ngùng, có thể là ngài quá bận rộn, cũng không có đóng chú cái này. Người phóng viên kia tìm cho mình đài dưới thềm, sau đó tiếp tục nói ra, hiện tại ngài album thân bút ký tên album tại trên chợ đen đã bị xào đến 100 vạn một tấm. Ngài không cảm thấy đem mắc như vậy ký tên album đưa cho công tác nhân viên có chút lãng phí sao? Nếu như ngài nguyện ý, đại khái có thể đem những này ký tên album phóng tới trên thị trường đi bán. Ta cảm thấy chí ít hơn mấy triệu là không có vấn đề. Đang nghe người phóng viên này vấn đề này về sau, đứng ở Diệp Thu bên người những diễn viên đó từng cái đổi sắc mặt. Người phóng viên này đề ra vấn đề này, nhìn qua giống như bình thản không có gì lạ, nhưng là trong này nhưng là cất giấu bảy dập đây. Một khi Diệp Thu liền lộ ra một tia tâm động, như vậy nhất định sẽ bị gia hỏa này chỉ trích là lợi dụng fan kiếm tiền. Sau đó trắng trợn bôi đen Diệp Thu. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là, người phóng viên này nói lên vấn đề rõ ràng đúng vậy đang khích bác Diệp Thu cùng kịch tổ công tác. Nhân viên quan hệ giữa a, một cái là mấy triệu ích lợi, một cái chỉ là một trận điện ảnh quan hệ hợp tác. Cái gì nhẹ cái gì nặng? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thu, về phần Unvaru càng là nhẹ nhàng bắt được Diệp Thu cánh tay. Mà tại trên Internet, đang nghe người ký giả này vấn đề về sau, một đám dân mạng lập tức liền gọi mắng lên. Khe nằm. Người phóng viên này thật mẹ nó hắc a, đây không phải đang cấp Thu Điện Hạ gài bẫy sao? Nguyên lai Thu Điện Hạ một tấm ký tên album như thế kiếm tiền a. 100 vạn, ta phải phấn đấu bao nhiêu năm a? Đổi ta khẳng định đem bán lấy tiền a. Đúng vậy a, đây nếu là bán đi mấy vạn tấm, mẹ nó đúng vậy mấy trăm triệu thu nhập a. Sướng chết, dừng a. Các ngươi coi là Thu Điện Hạ sẽ cùng các ngươi giống nhau sao? Ngay tại đám dân mạng nghị luận ầm ĩ thời điểm, đứng ở hiện trường Diệp Thu nhìn người phóng viên kia một chút. Cười cười, nói chuyện, mấy ngàn vạn, Diệp Thu dừng một chút, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một tia ý vị vô hình mỉm cười. Rất nhiều sao? Ấy, khi phát hiện chàng đám người nghe được Diệp Thu câu nói này, không khỏi tất cả đều sửng sốt một chút. Mấy ngàn vạn, rất nhiều sao? Đương nhiên rất nhiều á. Rất nhiều người khả năng cuối cùng cả đời đều không kiếm được nhiều như vậy tiền đâu. Nhưng là, nghĩ lại, đem cái này vấn đề phóng tới Diệp Thu trên thân, mấy ngàn vạn, có vẻ như thật không nhiều a. Hắn nhưng là bây giờ toàn cầu bảng xếp hạng người giàu tên trước 10 nam nhân a. Về phần đám dân mạng, đang nghe Diệp Thu câu trả lời này về sau, nhất thời từng cái phấn khởi vỡ tổ. Hoa cáp cáp hả, ngang ngược ta thu điện hả, mấy ngàn vạn, rất nhiều sao, ha ha, nói quá tốt rồi, cái kia đần độn ký giả đều một mặt mộng bước. Đúng rồi, ta thu điện hạ mỗi giây đúng vậy mấy chục vạn trên dưới, mấy ngàn vạn, bất quá chỉ là hắn tè dầm thời gian mà thôi. Đối mặt Diệp Thu ngang ngược này hỏi lại, vị phóng viên kia cuối cùng chật vật lui xuống. Hiện trường, rất nhiều ký giả cũng là cùng Diệp Thu qua lại mấy lần. Bởi vậy biết rõ Diệp Thu tính nết, bọn hắn cũng không biết cố ý đi sách để cho Diệp Thu khó chịu vấn. Đề, trong lúc nhất thời, phỏng vấn hiện trường ngược lại là lộ ra trò chuyện vui vẻ. Chỉ là, làm đám phóng viên hỏi thăm Diệp Thu đối với mình chỗ vai diễn cái này phản diện nhân vật đánh giá. Thời điểm. Diệp Thu lại bắt đầu nói năng thận trọng, hỏi được gấp, liền nói đây là đạo diễn yêu cầu. Tại đoạn phim trailer không có đi ra trước đó, không thể nói. Thế là, sở hữu đám phóng viên đều biết. Cái kia đáng chết Christopher, đây là đang thừa nước đục thả câu a. Tuy nhiên dù vậy, đám phóng viên y nguyên vẫn là thông qua lẻ tẻ nhỏ vụn phỏng vấn, moi ra một chút đồ vật. Đầu tiên, tại The Dark Knight bên trong, Diệp Thu vai diễn chính là đó cái phản diện nhân vật, tiểu sửu nhân vật. Sau đó, cái này tiểu sửu nhân vật bất thường dọa người, vậy mà dọa đến toàn bộ đoàn kịch người đều có chút lo lắng hãi hùng. Cho nên đang quay nhiếp sau khi kết thúc, Diệp Thu mới có thể dùng mình thân bút ký tên làm bồi lễ đưa cho bọn họ. Sau cùng, toàn bộ kịch tổ đối với bộ phim này đều tràn đầy tự tin. Bằng không cũng không biết trang bức thành bộ dáng này. Tốt, còn có một vấn đề cuối cùng a. Diệp Thu che kín cái bụng nói ra. Vì ký tên, ta thế nhưng là dòng dã một buổi chiều cũng chưa ăn đông 310 tây đâu. Bây giờ đã đói bụng lắm. Mọi người cũng không là khó xử ta kéo tương đương. Nhìn xem Diệp Thu cái kia cố ý làm ra một mặt đói bụng bộ dáng, hiện trường đám người không khỏi một trận mỉm cười. Cái cuối cùng đặt câu hỏi là đến từ Fox đài truyền hình ký giả. Làm tại Mỹ Đế cùng Diệp Thu quan hệ tốt nhất đài truyền hình, Fox đài truyền hình luôn luôn đạt được Diệp Thu ưu đãi. Thân yêu Diệp, vị phóng viên này hiển nhiên cùng Diệp Thu cũng không phải lần thứ nhất giao thiệp. Chỉ thấy nàng cười nhẹ hỏi, có thể nói một chút ngươi đối bộ phim này tương lai vé bán dự tính sao? Nghe được vấn đề này, tất cả mọi người nhất thời nhãn tình sáng lên. Đúng a, trước đó chiếu cố hỏi thăm vai tuồng vấn đề, lại đem cái này vấn đề trọng yếu coi thường. Điện ảnh phòng chiếu, đây mới là toàn bộ điện ảnh mấu chốt nhất đồ đâu. Mà Diệp Thu lại biết làm ra dạng gì dự đoán đâu. Tại chỗ có người dưới ánh mắt, Diệp Thu nhẹ nhàng dựng lên một ngón tay, cười cười, nói ra, vậy ta liền định vị mục tiêu nhỏ đi, liền phá hắn cái 100 ức, toàn cầu phòng chiếu, như thế nào đây? Christopher, Avril, hiện trường kịch tổ chủ sáng nhân viên, sở hữu ký giả, đang tại quan sát truyền trực tiếp đám dân mạng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.